Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, trượt tay bắn một mặt. Truy đuổi to con hán từ Tam Thạch đi kia ba nhân. Nhâm Nhất cũng nhận biết, lại chính là kia Vạn Gia Đăng Hỏa, môn nhân đệ tử. Cũng không biết bọn họ náo rồi mâu thuẫn gì, ở trên đường chính liền xé đánh. Nhâm Nhất theo đuôi trong chốc lát, rất nhanh liền mang người theo mất rồi. Dù sao đối phương đều có tu hành trong người nhân. Xê dịch rời đi lúc này, tốc độ phi khoái, há là hắn nhất giới phàm nhân có thể thất cùng. Hắn bất đắc dĩ ngừng lại, lại thấy một cái ăn mặc trang điểm xinh đẹp hoa nương tử tiến tới góp mặt ngăn hắn lại. Vị gia này, đi mệt, đi vào ngồi một chút a. Ta để cho trong lầu cô nương cho ngươi hát cái tiểu khúc giải giải pháp, không biết có thể hợp ngươi tâm ý. Nói chuyện công phu, trong tay nàng khăn lụa còn không ngừng vung, một cỗ chất lượng kém hương phấn mùi vị đập vào mặt. Tiểu khả ái có chút không chịu nhận có thể, liên tiếp lên nhảy mũi, còn đặc biệt hướng về phía hoa nương tử, phun nàng một thân đều là. Ai nha, người đứa nhỏ này, nhảy mũi sao không tránh một chút người đâu. Không có giáo dục, cuối cùng ba chữ kia, hoa nương tử nói rất nhẹ. Không biết sao mặc dù tiểu khả ái tuổi còn nhỏ, không ngăn được là một cái tu hành già, thính lực rất tốt, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Vị này nãi nãi, thật xin lỗi, ta sau này sẽ không. Người có thể đừng nóng giận. Tiểu khả ái một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ nhìn chằm chằm hoa nương tử. Nhìn, nhưng là, nói ra lời nói, thiếu chút nữa không đem hoa nương tử cho tức chết. Nàng mới 30 tuổi ra mặt, kia chỉ mắt nhìn đến nàng là nãi nãi rồi hà. Ngươi, hoa nương tử giận không chỗ phát tiết, nhưng là không tốt cùng một đứa bé phát tác. Nàng hất tay áo một cái, đứng ở tiểu khả ái cùng Nhâm Nhất trung gian, còn muốn dây dưa, lại nghe tiểu khả ái nhõng nhẽo nói. Tiểu ca ca, vị này nãi nãi muốn mời chúng ta miễn phí uống trà. Ngươi ngược lại là đáp ứng a. Ta muốn đi vào chơi đùa. Hắn vẻ mặt hướng tới nhìn một bên hoa lâu, sửa sang nhìn rất sang trọng, cùng bên cạnh người dân bình thường phòng khác nhau rất lớn. Hắn rất muốn biết một chút về bên trong cũng có cái gì. Khụ, chủ yếu là nhìn một chút bên trong tiểu tỷ tỷ, có phải hay không là cũng cùng phụ tôn trong hậu viện như thế. Người người yêu kiều thướt tha, phong thái ngàn vạn. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là phong cảnh. Nhâm Nhất rất là làm khó. Ngày khác thường trà trộn vào mặt đường, tự nhiên biết như vậy địa phương, không là người bình thường có thể tới. Hắn chút tiền này, còn chưa đủ mời một cô nương nghe hai cái bài hát. Huống chi, loại địa phương này cũng không phải là cái gì đứng đắn thích hợp địa phương. Không thích hợp tiểu hài tử đi vào. Há mồm liền muốn cự tuyệt, lại bị Lam Linh bóp một cái ở thắt lưng ổ. Nhâm Nhất khóe mắt rút ra, cố gắng giữ tự thân hình tượng, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Ngươi lại muốn làm gì?" "Đương nhiên là vào xem một chút rồi." Lam Linh sống một vạn năm, tự nhiên không phải là cái gì cũng không biết tiểu cô nương. Như vậy nữ nhân tới phóng nam nhân, ý muốn như thế nào? Nàng chính là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được. Đối phương muốn làm gì? Bất quá, này tràn đầy lầu hồng phấn bên trong, xen lẫn được có một cỗ quen thuộc mùi vị, để cho nàng muốn tìm tòi kết quả thôi. Nhâm Nhất rất là làm khó. Cái này không tốt sao? Tiểu khả ái còn ở đây. Lam Linh bất kể cái này, chỉ một môn tâm tư thúc dục, thỉnh thoảng bóp trước nhất đem. Nhâm Nhất chống đỡ không được rồi, vẻ mặt thống khổ đối hoa nương tử nói: "Đại tỷ, chúng ta liền thuần uống trà, khác cũng không cần." Khụ, dù sao có đứa bé, người biết. Hoa nương tử khan lụa che miệng, ha ha ha cười một tiếng, mới miễn cưỡng ngưng cười, đem bọn họ mang tiến vào. Cái này lầu chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là phổ thông hưu nhàn khu vực, có thể ăn đồ ăn nghe hát tử, qua lại đều là bình dân thương nhân chi lưu. Lầu 2 chính là đủ loại văn nhân mặc khách căn cứ phương. Nói thi luận từ, từ ngoài mang mỹ nhân mài mực khải đàn, không nói ra thích ý tiêu sái, Lầu ba nhưng là vắng lạnh một ít. Chính là đạt quan quý nhân dành riêng nơi. Của hành lang thì có đặc biệt nhân canh giữ. Người bình thường là không lên nổi. Bởi vì Nhâm Nhất yêu cầu chính là uống trà tán gẫu. Không có khác tiêu phí hạng mục. Tất nhiên bị Hoa Nương Tử an bài ở lầu một. Một cái gần cửa sổ vị trí. Nơi này tầm mắt là không phải quá tốt. Ngoài cửa sổ mặt chính là bán một số thứ sạp nhỏ phiến. Người đến người đi rất huyên náo. Lầu bên trong khải đàn hát khúc thanh âm cũng nghe không quá rõ. Nhâm Nhất cùng Tiểu Khả Ái dập đầu đến hạt dưa uống trà sớm. Đối với thấy hết thảy đều là tốt như vậy kì. Một là ăn may. Từ trước căn bản cũng không dám cười muốn như vậy hưởng thụ. Một là lòng hiếu kỳ trọng hai tử. Một đôi mắt nhỏ ực ực ngó. Cũng không biết ở nhìn cái gì đó. Về phần Lam Linh. Từ lúc sau khi đi vào. Liền vẫn nhìn chằm chằm vào một cái xuyên rất hoa tiếu nam nhân nhìn. Ỷ vào mình là người trong suốt. Không người có thể thấy. Nàng trực tiếp chạy đến người nam nhân kia bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ đến. Dùng sức ngửi. Còn kém tiến lên sờ. Đương nhiên. Coi như thật không nhịn được sờ. Cũng không khả năng sờ tới vậy đúng rồi. Nhâm Nhất có chút lúng túng nhìn nàng hoa si hành vi. Có mấy lần há mồm muốn đem nàng kêu trở lại. Lại sợ bị người bên cạnh coi là bệnh thần kinh. Lại cho nuốt trở vào. Tiểu Khả Ái không có hảo ý tặc cười lên. Hi hi hi. Không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ thích phong lưu thành kelly gạch nối tiuyencv.com tính nam nhân. Không trách đối với ngươi không định gặp. Nhâm Nhất cầm lên một viên hạt dưa ném trên mặt hắn. Bớt nói hưu nói vượn. Đại nhân chuyện. Tiểu hài tử ra ra. Không có thể tùy ý đánh giá. Cát, bá đạo. Ta liền nói. Không mượn ngươi xen vào. Thoáng lược Tiểu Khả Ái le lưỡi một cái làm một mặt quỷ sau. Nhanh nhẹn nhảy xuống băng ngồi. Ta muốn đi nhà xí thuận lợi. Không cho phép ngươi theo tới. Nói xong. Hắn liền nhún nhảy một cái chạy. Về phần có phải hay không là thật đi nhà vệ sinh. Nhâm Nhất cũng không pháp bận tâm. Bởi vì, Lam Linh nha đầu này, nằm cạnh cùng người nam nhân kia thật sự là quá gần. Hắn, nhìn không đặng đi, đằng địa một chút đứng lên. Xách trên bàn bình trà liền đi tới. Vị đại ca kia, ta xem ngươi cũng là một người. Để ý chúng ta ngồi một bàn sao? Nhâm Nhất nói cách khác cái lời hay. Trên thực tế, hoa tiếu nam nhân còn không có gật đầu. Hắn liền ngồi xuống. Đến miệng cự tuyệt lại nuốt xuống. Lam Linh có chút mừng rỡ đi tới bên cạnh hắn. Nhỏ giọng dì tai. Tiểu một, ngươi hãy nghe ta nói. Trên người người này có cái bảo bối. Đối với hiện tại ngươi rất thích hợp. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem nó cho chuẩn bị tới. Nhâm Nhất bất động thanh sắc nhíu mày. Bởi vì cùng nam nhân cách quá gần. Hắn không tốt lắm nói chuyện. Chỉ có thể dùng ánh mắt của tự mình hỏi thăm Lam Linh liên quan sự tình. Hai người không hổ là cộng quá hoạn nạn. Với nhau giữa đã có một tia ăn ý. Lam Linh tất nhiên biết gì nói nấy tiếp tục nói. Trên người người này có một túi thơm. Bên trong hương liệu nhưng thật ra là một loại hiếm thấy nhất cấp dược thảo. Có thể đem ra pha trà uống. Nhâm Nhất bất động như sơn. Tiếp tục thiêu mi nhìn nàng. Ý đó phảng phất là đang hỏi. Ra là yêu cầu pha trà uống người sao? Hay là dùng người khác đeo quá hương liệu pha trà uống. Này là không phải ở không đi gây sự sao. Lam Linh hận thiết bất thành cương bấm hắn một cái. Cái kia hương liệu là có thể dùng đến tráng kiện thân thể và gân cốt. Đối với hiện tại ngươi đặc biệt có dùng. Trong tay nàng rất nhiều dược liệu. Cũng quá cao cấp. Nhâm Nhất như vậy phàm nhân quá bổ không tiêu nổi. Dùng ngược lại sẽ để cho thân thể tan vỡ. Mọi việc muốn tiến hành theo chất lượng, qua là không đến, thấp như vậy giá cả dược thảo, phản mà đối với hắn rất có ích lợi. Ngươi không phải muốn đi tu luyện cái gì luyện thể pháp môn sao? Cái này vừa vặn cho ngươi nền móng, có thể để cho ngươi nổi bật, hạc đứng trong bầy gà. Lam Linh hao hết miệng lưỡi giải thích, lại thấy Nhâm Nhất liền như không nghe đến như thế, vẫn nhưng bất động như sơn uống nước trà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.